Chương 232, ở hiện thực thế giới hoành hành không trở ngại hợp lại ảo thuật. Viên Thanh, cái kia hình như là bằng hữu ngươi phía trước nói qua trung niên chủ bá chứng kiến những người đó xông vào khu biệt thự. Vương San San nhất thời sợ đến rúc vào Viên Thanh trong lòng, dùng nhỏ bé thanh âm không thể nghe nói rằng, bọn họ chẳng lẽ thật là chuyên tới tìm chúng ta phiền toái a? Khó nói, có chút vong củ hệ mẻ vì đề thăng chính mình lưu lượng hiệu ứng, cái gì chó má suối quẻ sự tình đều làm được. Viên Thanh cười nhạt. Cái kia phụ nữ trung niên không là người khác, chính là gần nhất tại nhận giới phát sóng trực tiếp nền tảng cũng rất hỏa trò chơi chủ bá xảo Bích Liên, trải qua nhiều ngày trèo non lội suối. Hôm nay, ta theo ta người ái mộ đại quân rốt cuộc đã tới cái kia cặn bã nam trong nhà, không thể không nói, cái này cặn bã nam quả thật có tiền, tòa ủng một bộ vùng ngoại thành biệt thự, ngồi xuống một chiếc toàn cầu bản số lượng hạn chế Aston Martin siêu tốc độ chạy, bên người còn ôm một cái tiểu tích. Tích Mỹ nữ xảo Bích Liên dùng lão kia mại chủ bá thuật ngữ không ngừng giới thiệu Viên Thanh thân phận bối cảnh. Nàng vốn là dự định là tiên là hết khả năng nâng lên thân phận của đối phương địa vị, sau đó chính mình lại bất tiết nhất cố đi đổi rửa thế tới biểu hiện ra một bộ đại nghĩa nghiêm nghị bộ dạng, dùng cái này tới kéo thăng phát sóng trực tiếp giữa nhân khí thế. Nhưng đáng tiếc, của nàng chuyên nghiệp giới thiệu ngữ còn chưa nói hết, Viên Thanh cũng đã không sợ người khác làm phiền kết xuất một cái thủ ấn nhận pháp mại lạc kiến chi thuật. Cùng lúc đó, mắt trái của hắn cũng trong nháy mắt hóa thành một mảnh tinh hồng vẽ theo một cái phong sa đồ án ở mắt đỏ bên trong chậm rãi chuyển động. Chỉ thấy xảo Bích Liên cùng nàng mang tới những cái này người hái mộ đột nhiên tề thân nhất chuyển, hướng khu biệt thự bên ngoài đi tới. Di bọn họ tại sao lại đi? Vương San San từ Viên Thanh trong lòng thò đầu ra trương nhìn một cái. Viên Thanh thu hồi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, sau đó cười nói, có thể là lạc đường biết quay lại đi. Lại lạc kiến chi thuật chính là một cái phạm vi tính trụ cột ảo thuật, bên ngoài tác dụng chỉ có thể để cho người khác chứng kiến chính mình sợ nhất nhìn thấy một mặt, tạo thành tinh thần trùng kích, cũng không thể thao túng người khác. Nhưng nếu như phối hợp mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng sử dụng nói, hiệu quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Đây là chỉ có ở hiện thực thế giới mới có thể làm được hợp lại ảo thuật. Nhìn thấy xảo Bích Liên đám người ly khai, Viên Thanh lúc này mới mở ra siêu tốc độ chạy lái ra khu biệt thự bên kia. Bị ảo thuật thao túng mọi người rất nhanh là đến khoảng cách khu biệt thự cách đó không xa cái kia con đường dành cho người đi bộ bên trên. Sau đó, chỉ thấy ánh mắt đờ đẫn xảo Bích Liên trong điện thoại chỉ hạt một cái khúc ngọt ngào làm âm nhạc vang lên. Mọi người liền bắt đầu ở đường dành riêng cho người đi bộ bên trên đại trường kỳ cổ nhảy lên sân rộng múa trong lúc nhất thời, đưa tới vô số người vây xem ngọa tàu. Đây không phải là gần nhất nhận giới đang hot trung lão niên chủ bá. Xảo Bích Liên điện hạ sao? Nàng làm sao thật xa chạy đến Kim Lăng tới, lẽ nào liền vì tới nơi này nhảy sân rộng múa? Không hổ là xảo nãi nãi, vì hấp phấn, dĩ nhiên có không xa nghìn dặm tới đất khách phát sóng trực tiếp sân rộng múa ngưu bức, không đu nở dê đối với, chắc là lao ngưu bức xảo nãi nãi thật liều mạng a. Đều cao tuổi rồi, không chỉ có thật xa chạy tới Kim Lăng, còn dẫn theo nhiều như vậy người hái mộ qua đây, cũng thực sự là khó khăn của nàng. Nếu như không phải thân bất do kỷ, người nào lại sẽ liều mạng như vậy đâu? Đỉnh xảo nãi nãi đỉnh ngươi một cái cây búa, nàng chính là một cái phiến tử, lão tử trước đây vì nàng, cũng không biết lãng phí bao nhiêu khăn tay, hiện tại lão tử đều bị nàng khiến cho giới lột huynh đệ như bức án nặng như vậy. Cửa ai lão tử cũng là một lời khó nói hết. Ở đâu mọi người nghị luận ầm ĩ lúc này, chỉ thấy một cái lấm la lấm lét nữ nhân từ trong đám người ép ra ngoài. Nàng xem cái kia đang ở phiên phiên khởi vũ xảo Bích Liên liếc mắt, sau đó nhướng mày nói, cái này xảo nãi nãi tại sao vậy? Không phải đã nói muốn tới thay ta tìm về công đạo sao? Làm sao một lời không hợp liền nhảy lên sân rộng múa? 017 người nữ nhân này chính là theo xảo Bích Liên đám người từ phía sau tới được Mã Ly Ly cũng không lâu lắm phiên trực. Cảnh sát giao thông liền đi tới đường dành riêng cho người đi bộ, đem xảo các bà người mạnh mẽ bắt trở về tội danh là tụ chúng gây chuyện, nhiễu loạn công cộng trật tự, cũng cự không phải phục tùng. Đang ở xảo các bà người bị mời đi uống trà thời điểm, Viên Thanh cùng Vương San San cũng xem xong rồi ma đồng chuyển thế, từ ảnh thành bên trong đi ra. Kế tiếp, hai người lại Mỹ tư tư đi ăn một bữa ánh nến cơm Tây. Đương nhiên, cái này cơm Tây ăn có điểm đặc biệt, bởi vì cơm Tây bức cách quá cao quan hệ, Viên Thanh có chút ăn không quen cho nên hắn trực tiếp tốn nhiều tiền để hậu chủ nướng ngay ngắn một cái đầu bê thui nguyên con đi lên, sau đó coi như mặt như nở dê người khác cờ, bắt đầu đại khoái đoá di. Thấy Tây bên trong phòng ăn những người khác đều sợ ngây người. Hai giờ phía sau, Viên Thanh liền dẫn Vương San San về tới biệt thự. Ta cảm thấy ngươi ngày mai có thể sẽ ở khác nhân vòng bằng hữu bên trong bị soát bạo. Vương San San cười hì hì nhìn Viên Thanh, trong con ngươi đều là nhu sắc. Viên Thanh hỏi, làm sao vậy? Vừa rồi tại trong nhà hàng Tây nhưng là có thật nhiều người đem ngươi gặm ngay ngắn một cái đầu bê thui nguyên con video đều chụp được tới. Lúc đó ta len lén liếc trong đó một đôi tình lữ vòng bằng hữu, video mang vào tin tức vẫn là ngưu lang ở tết thất tịch đều bị người gặm sạch, trước nữ nhất định thủ tiết chúng thân. Thực sự là cười ngạo ta. Vương San San che miệng cười nói, đi con đường của mình, để người khác đi nói đi, ta không để bụng. Viên Thanh cười cười, sau đó mở ra cabin trò chơi liền nằm đi vào. Trở lại thế giới game. Không đợi bao lâu, Vương San San cũng theo thượng tuyến Viên Thanh lập tức phát cái trò chuyện riêng đi qua, tới ỷ chỉ Kazumi sợi tiệm, cho ngươi điểm thứ tốt cái.